Sấm chớp rền vang, tại mọi người đồng loạt ra tay công kích vào bốn phía pháp trận trong cung điện, thì cũng không có ai để ý trong bóng tối có hai gã nữ tu của Hóa Tiên Tông đang mật đàm với nhau. Sư tỷ, thật sự muốn giúp bọn họ công phá pháp trận này sao? Hướng lão chẳng đã nói. Trong cung điện này chính là nơi phong ấn cổ ma thánh tổ sao, nếu không tại sao Bát Linh Thước lại xuất hiện ở nơi này, nữ tử Tú Lệ lặng lẽ truyền âm nói với Mộc Phu Nhân, bộ dáng vô cùng lo lắng, sư muội yên tâm, nơi này cũng không phải là địa phương phong ấn ma vật kia, nếu không Hóa Long thì sớm đã có phản ứng rồi, về phần ta muốn giúp họ bài trừ trận pháp này không phải hoàn toàn là vì Bát Linh Thước mà là vì mắt trận. Đầu mối then chốt của cấm chế, để khống chế cả tòa Côn Ngô Sơn nằm trong phong ma tháp tại tầng thứ 9, nếu mà muốn một lần nữa đem ra cố lại phong ấn, trừ bỏ Hóa Long tỳ ra, chúng ta phải đến được tầng cuối cùng này mới có thể làm phép được, nhưng ngươi hãy thử nhìn xung quanh bốn phía xem, làm gì còn có cái cửa nào để đi nữa, mà địa phương khả nghi duy nhất có thể đi chính là cung điện này mà thôi. Mà 10 phần chắc có đến 9 phần cửa vào tiếp theo ở nơi nào đó trong cung điện, nay Bát Linh Thước cùng cái pháp trận này nói không chừng chính là dùng để phong ấn cửa vào tầng thứ 9 mà thôi, việc này ngay từ đầu ta cũng không có nói tỉ mỉ, khó trách sư muội có nhiều băn khoăn như vậy, Mộc Phu Nhân truyền âm trả lời lại với nữ tử Tú Lệ thì ra là thế, bây giờ ta mới hiểu vì sao sư tỷ không có làm phép ra cố phong ấn ngay. Ngược lại cũng không có giải thích gì, lôi kéo ta tới nơi đây, nhưng kiện Bát Linh Thước này, chúng ta, nữ tử Tú Lệ đột nhiên như bừng tỉnh ngộ nói, về Bát Linh Thước ta lại nói tiếp, nó cũng chính là di bảo của tiền bối sáng lập ra Hóa Tiên Tông chúng ta, vì vậy hai chúng ta đương nhiên phải có trách nhiệm thu hồi lại. Mộc Phu Nhân không chờ nữ tử Tú Lệ nói xong liền chen lời nói tiếp, nói như thế cũng không sai. Chính là hai chúng ta chỉ sợ rất khó có thể cướp được bảo vật này. Nữ tử Tú Lệ liếc mắt nhìn một cái về chúng tu sĩ cùng ngân sĩ dạ xoa yêu vật trần chờ trả lời, chuyện này cũng không nhất định, chớ quên, trong tay ngươi có tứ tượng thước chính là pháp bảo phòng chế Bát Linh Thước luyện ra, trong khi động thủ đoạt bảo, nếu biết chớp thời cơ ngươi phát động thước này nói không chừng có thu hoạch bất ngờ. Hơn nữa cho dù chúng ta không đoạt được bảo, chớ quên, còn có Hướng lão lúc nào cũng có thể tùy ý chạy tới, đến lúc đó vô luận kiện thông thiên linh bảo này rơi vào tay ai, đều cũng phải ngoãn ngoãn giao ra, lấy quan hệ sâu xa của lão nhân ra với Hóa Tiên Tông chúng ta, chỉ cần chịu khó cầu xin một chút, cho dù chúng ta không thể lấy được Bát Linh Thước. Nhưng khẳng định những ưu đãi khác chắc cũng có không ít. Mộc Phu Nhân trong giọng nói lộ ra vài phần giảo hoạt trả lời, điều này cũng đúng, tuy nhiên, chúng ta từ cái truyền tống trận màu trắng truyền vào trong mật thất này, nhưng không biết cái truyền tống trận màu đen kia truyền tống tới nơi nào, đáng tiếc cái truyền tống trận ở đây đã mất đi hiệu lực, nếu không. Ta quay lại xem xét một phen thì tốt rồi. Nữ tử Tú Lệ như nhớ ra một chuyện khác hỏi, ai mà biết được, có thể biết chắc cũng không có ai, trong các điển tịch của tông môn chúng ta, cũng không có đề cập đến sự tình cụ thể việc cổ ma bị phong ấn, Mộc Phu Nhân ngẩn ra, cũng chỉ có thể nói như vậy trả lời, o không ô ngay tại nhị nữ đang truyền âm mật đàm với nhau, lúc này tại một địa phương xa lạ gần đó trong một không gian u ám. Theo như các nàng vừa nói chính là cổ ma thánh tổ, thì tại giờ phút này đang tìm mọi cách phá tan phong ấn trói buộc, mặc kính, ngọc liên, nhẫn, lệnh tiễn, mũi tên, hắc sắc tiểu bình, cả năm kiện ma khí, phiêu phù trên không trung còn cự lang hai đầu đang nằm phía dưới mặt đất, đồng thời cả năm kiện ma khí phun xuống phía dưới từng đạo hắc sắc quang trụ, những cột ánh sáng màu đen, tất cả đều nhập vào trong thân thể của ngân lang. Làm cho bên ngoài thân thể của cự lang nổi lên một tầng âm trầm ma quang, đem trên người các đạo phù chú cùng xiềng xích cường ngạnh đẩy rời xa khỏi thân thể, phù cùng hắc liên cũng bởi vậy hiện lên quang mang kỳ lạ chớp động không ngừng, tựa hồ cũng bị kích phát bởi cấm chế vốn có ở đây, nhưng kinh người nhất cũng không phải cái này, mà là hoàng sắc gương đồng đang ở bốn phương tám hướng, giờ phút này chúng nó nhất tề phát ra tiếng động vù. Vù rồi tập trung quang mang vào hoàng sắc quang trụ, làm quang trụ thô to này ước chừng lớn hơn trước mấy lần, tạo thành một cái lồng giam ánh sáng phảng phất không thể phá vỡ. Lúc này hai đầu bốn tay cổ ma đang huyền phù ở giữa không trung đang bắt quyết niệm thần chú thúc dục năm kiện ma khí, trên cả hai gương mặt đều hiện ra biểu hiện ngưng trọng, chăm chú nhìn ngân lang. Còn ở dưới thân nó là cái truyền tống trận màu đen đang bị một bộ trận kỳ phát ra một tầng hào quang màu xám bao phủ ở trong, làm cho pháp trận này tạm thời đình chỉ hoạt động, để ngừa có những tu sĩ khác xâm nhập trong đó. Lúc này, hắc sắc lang thủ, cái đầu màu đen của ngân lang hoàn toàn xuất hiện bộ dáng giống như bị ma hóa, chẳng những trên đầu chiếc sừng lớn hơn rất nhiều.